Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870 Nghịch Thiên Bá Chủ, cảm thụ được phía trước bình cảnh gông cùm xiềng xích, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, khống chế được trong cơ thể cự lượng huyết nhục tinh hoa chi lực, hình thành một thanh thông thiên rìu lớn. Hướng tới trong đó một đoạn gen gông xiềng nặng nề mà phách chém qua đi. Đồng thời làm Giang Tâm Thành kinh ngạc chính là, từ tấm bia đá chung nở rộ cực kỳ dị màu vàng quang mang. Thế nhưng tạm thời ức chế gen gông xiềng khôi phục cùng phản kích. Này khối tấm bia đá chung cư nhiên ẩn chứa số lượng kinh người đại địa căn nguyên. Có thể trợ giúp Giang Tâm Thành đột phá. Theo gen gông xiềng khôi phục năng lực cùng phản kích năng lực bị ức chế, Giang Tâm Thành đánh sâu vào bình cảnh gông cùm xiềng xích thời điểm càng thêm dễ dàng. Huyết nhục rìu lớn, thần hồn xuân tàm, còn có cửu u minh thủy cùng cửu dương thánh hỏa thổi quét mà đến. Đôi gen gông xiềng thương tổn kinh người. Hơn nữa Giang Tâm Thành trên người đã sớm chuẩn bị tốt dùng để đột phá linh đan diệu dược. Dùng lúc sau hiệu quả phi phàm mani thịch thịch thịch, đinh tai nhức óc tiếng vang chung. Gen gông xiềng mặt trên vết thương lấy tốc độ kinh người thâm nhập. Ngắn ngủn mấy chục cái canh giờ qua đi, gen gông xiềng bị huyết nhục rìu lớn trực tiếp chém đứt. Ở đại địa căn nguyên cùng tấm bia đá chung cự lượng huyết nhục tinh hoa dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành thế như trẻ tre mà đánh nát đi thông thiên hổ bốn cánh chi cảnh gen gông xiềng. Cụ đan điền ở ngoài xuất hiện tân đan điền, thần hồn mê cung bên ngoài xuất hiện tân mê cung. Giang Tâm Thành thực lực thuận lợi mà bước vào thiên hổ bốn cánh chi cảnh. Hơn nữa thánh thể đột phá cũng kích thích nguyên lực đột phá. Giang Tâm Thành nguyên lực lại lần nữa về tới thiên hổ cảnh. Bất quá còn xa xa không có đuổi kịp thánh thể tăng lên. Đột phá đến thiên hổ bốn cánh chi cảnh. Củng cố cảnh giới lúc sau Giang Tâm Thành thánh thể tiếp tục ở phi giống nhau mà tăng lên. 15 vạn nói thiên hổ thánh văn. 15 vạn 5.000 nói thiên hổ thánh văn, 16 vạn nói thiên hổ thánh văn, 17 vạn nói thiên hổ thánh văn, 18 vạn nói thiên hổ thánh văn, 20 vạn nói thiên hổ thánh văn, 25 vạn nói thiên hổ thánh văn, mãi cho đến 29.999 nói thiên hổ thánh văn. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành thực lực một đường tiêu thăng, từ thiên hổ bốn cánh lúc đầu trực tiếp tấn chức tới rồi thiên hổ bốn cánh viên mãn. Hơn nữa vô cùng củng cố, không có nửa điểm nhi không xong dấu hiệu. Giang Tâm Thành lại lần nữa bắt đầu đánh sâu vào thiên hổ sáu cánh chi cảnh bình cảnh gông cùm xiềng xích, có đại địa căn nguyên tương trợ. Có 13 cấp thượng giai huyết nhục cá giữa cuồn cuộn không dứt huyết nhục tinh hoa duy trì. Có màu xanh lá thiên trung kỳ đỉnh thần hồn chi lực phụ trợ. Có các loại linh đan diệu dược, thần hồn xuân tàm, cửu u minh thủy, cửu dương thánh hỏa loại bảo vật vì trợ lực. Đi thông thiên hổ sáu cánh chi cảnh bình cảnh gông xiếng chỉ là một cái tiểu cảnh giới chướng ngại vật thôi. Há có thể chống đỡ được hỏa lực toàn bộ khai hỏa Giang Tâm Thành. Càng đừng nói còn có 45 cái khiếu huyệt giữa chất chứa cự lượng huyết nhục tinh hoa vì viện binh. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền đánh vỡ đi thông thiên hổ sáu cánh chi cảnh gen gông xiềng. Thuận lợi mà đặt chân thiên hổ sáu cánh chi cảnh, thực lực lại lần nữa tiêu phi tiến mạnh. Thánh thể phía trên thiên hổ thánh văn số lượng đạt tới 30 vạn nói. Không chỉ có như thế, ở thánh thể liên tiếp đột phá kích thích hạ, Giang Tâm Thành thần hồn chi lực cũng xuất hiện lột xác tấn chức dấu hiệu. Bình cảnh chi tường lung lay sắp đổ, chỉ kém một cái nho nhỏ cơ hội liền có thể bước vào màu xanh lá thiên hậu kỳ, tiêu thăng một cái tiểu cảnh giới. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười, như là khai một đóa hoa giống nhau. Củng cố xong xuôi trước cảnh giới, mượn dùng 13 cấp thượng giai huyết nhục cá giữa cự lượng huyết nhục tinh hoa chi lực, Giang Tâm Thành thực lực lại lần nữa bắt đầu biểu phi. 30 vạn nói thiên hổ thánh văn, 31 vạn nói thiên hổ thánh văn, 32 vạn nói thiên hổ thánh văn, 35 vạn nói thiên hổ thánh văn, 36 vạn nói thiên hổ thánh văn, mãi cho đến 40 vạn nói thiên hổ thánh văn. Thẳng đến lúc này, 13 cấp thượng giai huyết nhục cá trong cơ thể huyết nhục tinh hoa mới bị Giang Tâm Thành đều dùng xong, mà thực lực của hắn cũng tiêu thăng mấy lần, liên tiếp vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, đạt tới thiên hổ 6 cánh hộ kỳ. Thánh thể phía trên càng là nhiều 30 vạn nói thiên hổ thánh văn. Ngắn ngủn một năm thời gian, Giang Tâm Thành đi qua mặt khác thiên hổ cảnh bá chủ yêu cầu mấy chục vạn năm mới có thể đủ đi qua con đường. Hơn nữa Giang Tâm Thành tu luyện tăng lên yêu cầu huyết nhục tinh hoa còn ước chừng là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên. Nếu không có như thế nói, này 13 cấp thượng giai huyết nhục cá chỉ sợ có thể trực tiếp đem Giang Tâm Thành thực lực tăng lên tới thần long cảnh đi. Đáng tiếc chính là Giang Tâm Thành tu luyện tiêu hao quá lớn, lúc này mới không có thể đột phá đến thần long cảnh. Bất quá ngay cả như vậy, trận này tạo hóa đối Giang Tâm Thành tới nói cũng có thể nói kinh thiên động địa, thậm chí có thể theo kịp vô thượng rèn luyện nơi số phần có một. Điên như đi vào cõi thần tiên nhạc chàng, cố nhiên nguy cơ thật mạnh, chính là tương ứng có thể được đến chỗ tốt cũng cực đại. Không hổ là ám dạ quần đảo cao cấp nhất tạo hóa chi nhất, chỉ ở sau tứ đại vô thượng rèn luyện nơi. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thực lực chi cường, tuyệt đối có thể quét ngang thiên hổ cảnh vô địch thủ, thậm chí có thể dùng lực mới vào thần long cảnh vương giả. Phải biết rằng giống nhau thần long biến đổi vương giả nhiều nhất cũng là có thể đủ ở thánh thể thượng ngưng tụ ra 10 vạn nói thần long thánh văn. Chính là Giang Tâm Thành khen ngược, kẻ hèn thiên hổ cảnh liền ở thánh thể thượng ngưng tụ 40 vạn nói thiên hổ thánh văn. Chỉ cần so với trong cơ thể lực lượng nhiều ít, Giang Tâm Thành cũng không kém hơn bất luận cái gì một cái thần long biến đổi cảnh vương giả. Cộng thêm các loại thiên cấp công pháp chiến kỹ trong người, Giang Tâm Thành ẩn ẩn có vượt qua đại cảnh giới tác chiến nghịch thiên thực lực. Càng đừng nói Giang Tâm Thành thần hồn chi lực đã đạt tới màu xanh lá thiên trung kỳ, có thể bằng được đỉnh cấp thần long cảnh vương giả, còn nắm giữ các loại thần hồn chiến kỹ. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành tổng hợp chiến lực chi cường, chút nào không thua kém với thần long biến đổi chi cảnh vương giả. Phóng nhãn ám dạ quần đảo vô tận lãnh thổ quốc gia, liệt kê từng cái ám dạ quần đảo trên dưới mấy chục vạn niên lịch sử, còn chưa từng có xuất hiện quá như thế nghịch thiên thiên hổ cảnh bá chủ. Càng là chưa từng có nghe nói qua có thiên hổ cảnh bá chủ có thể vượt cảnh giới đánh bại thần long cảnh vương giả. Giang Tâm Thành là hoàn toàn xứng đáng no một thiên hổ cảnh bá chủ. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành nhìn trước mặt đột ngột xuất hiện cuối cùng một cái trò chơi. Chỉ cần có thể thông qua trò chơi này, Giang Tâm Thành liền có thể tùy thời rời đi điên thần đệ nhất công viên trò chơi thần hồn chi hải. Đây là điên thần đệ nhất công viên trò chơi, ba cái trong trò chơi cuối cùng một cái trò chơi cùng phía trước có chút quy tắc giống nhau. Yêu cầu đem thần hồn trong biển 99% trở lên thần hồn chi lực chóc mà ra. Lợi dụng tấm bia đá ngưng tụ ra một cái thần hồn cá. Tiến vào thần hồn chi hải giữa chơi cá lớn nuốt cá bé trò chơi. Thắng lợi nói sở hữu thần hồn chi lực đều trả về. Hơn nữa ở thần hồn trong biển nuốt ăn nhiều ít thần hồn cá là có thể đủ được đến thần hồn chi hải. Nhiều ít tặng, thần hồn chi lực liền có thể được đến một lần bay vọt. Chính là một khi thất bại nói, Giang Tâm Thành thần hồn chi lực đem lập tức bị sụt gấp trăm lần. Từ màu xanh lá tiên trực tiếp ngã phá đến màu xanh biếc thiên lúc đầu. Thậm chí càng thấp trình độ, trở thành thần hồn chi hải chất dinh dưỡng. Bất quá có nguyên lực chi hải, huyết nhục chi hải trò chơi kinh nghiệm Giang Tâm Thành. Đối với thông quan thần hồn chi hải nắm chắc lớn không ít. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành tinh thần tập trung, hóa thân trở thành một cái một bậc thần hồn cá. Hết chương.